thú phi thiên hạ, thần y đại tiểu thư. Chương 947, thà chết cũng không sống nhục. Khóc chuyện audio.com. Vân Thiên Vũ lao thẳng đến chỗ Họa Mi, nhưng nàng còn chưa đến cạnh Họa Mi, bên đường lại xuất hiện mấy người bay ra cản đường nàng. Nàng nhanh chóng lấy ra ma hồn hoa bảy màu, đóa hoa bảy màu bay thẳng đến Hắc Y Nhân. Hắc Y Nhân vung tay, linh lực cường đại xuất ra, ma hồn hoa bảy màu nổ tung, vang dội ầm ầm, trên quan đạo ưa đánh nhau thành một đoàn. Họa Mi nhìn thấy hết thảy, chứng kiến Vân Thiên Vũ bị vô số Hắc Y Nhân bao quanh. Nếu tiếp tục như vậy, chẳng những tiểu thư không thành hôn được, còn có thể bị Nam Chiêu Thái Tử mang đi. Nàng ta biết rõ tiểu thư ghét cái gã Nam Chiêu Thái Tử này như thế nào. Nàng ta không muốn tiểu thư bị bắt đi mang tới Nam Chiêu. Hơn nữa nàng ta không muốn liên lụy tiểu thư. Học Mi Hòa khóc, cuối cùng xoay người nghĩ đến một việc. Bỗng nhiên nàng ta đấu tranh như điên, sau đó xoay người vùng ra khỏi sự áp chế của hai tên Hắc Y Nhân. Hắc Y Nhân đang bắt giữ nàng ta, bởi vì đang quan sát trận chiến trên quan đạo, không có ai chú ý đến Họa Mi, bởi vì nha đầu này không có linh lực, lại nhát như chuột, ai mà để ý tới nàng ta, chấm, cho nên chẳng ai nghĩ tới đột nhiên nàng ta phản kích. Họa Mi xông ra phía sau. Hắc Y Nhân kia nhanh chóng xông tới tóm lấy nàng ta. Nàng chạy thật nhanh mấy bước, sau đó động tác nhanh chóng lấy linh lôi từ trong ống tay áo mình ra. Cái này là trước đây tiểu thư đưa cho nàng ta để phòng thân. Không cần dùng linh lực cũng có thể sử dụng, chỉ cần ra sức đập mạnh lên mặt đất là có thể phát nổ. Cho tới nay nàng ta đều chưa dùng, bây giờ thức này phát huy được tác dụng rồi. Họa Mi suy nghĩ, nhìn thấy hai tên Hắc Y Nhân đang đuổi tới. Nàng ta xoay người ném linh lôi tử trong tay xuống. Phát nổ, ta sẽ không để các ngươi mang tiểu thư đến Nam Chiêu đâu. Tiếng ầm vang lên, toàn bộ người đang đánh nhau đều sợ hãi. Ai cũng giật mình ngây người. Vân Thiên Vũ cũng hoàn toàn sợ đến ngây người. Sau đó kịp phản ứng. Đau lòng kêu lên, Họa Mi, Họa Mi, vừa đúng lúc này. Một đạo hồng sắc thân ảnh dường như nhảy vọt tới, nhìn thấy Họa Mi có thể bị nổ thành 5-7 mảnh. Vung tay lên khiến cho linh lôi tử bị hất bay ra nổ tung. Nhưng một tiếng ầm vang lên, sức mạnh linh lôi tử nổ ra vẫn làm Họa Mi bị thương. Họa Mi bị hồng sắc thân ảnh mạnh mẽ cuốn đi, cơ thể bị đụng bay thẳng ra ngoài, có điều nàng ta không bị uy lực của linh lôi xé nát. Chỉ là rốt cuộc lục phủ ngũ tạng của nàng ta đều vỡ nát. Đến khi nàng ta rơi xuống đất, nàng ta hộc máu ọc một tiếng, sau đó miệng ói ra một ngụm máu lớn. Vân Thiên Vũ phản ứng kịp, lao tới, ôm lấy Họa Mi, Họa Mi, Họa Mi, sao ngươi ngốc như vậy? Ta sẽ cứu ngươi, nàng chỉ hy vọng nàng ta hạnh phúc, thấy nàng ta và Hướng Dương vui vẻ. Từ trong thâm tâm nàng cũng vui vẻ thay cho bọn họ. Nhưng không ngờ rằng cuối cùng vẫn sẽ chết. Sớm biết như vậy, trước đây nên kiên định đưa nàng ta đi. Nước mắt từ mắt Vân Thiên Vũ chảy xuống. Họa Mi giơ tay lên muốn lau nước mắt thay nàng. Nhưng tay nàng ta không có một chút sức lực nào. Nàng ta thử mấy lần cũng không nâng lên được. Vân Thiên Vũ cầm lấy tay nàng ta. Chấm, Họa Mi, đều do ta vô dụng. Cho nên liên lụy tới ngươi. Xin lỗi, xin lỗi. Họa Mi lắc đầu. Tiểu thư, không phải, là ta không muốn liên lụy người. Lần này cuối cùng ta cũng không làm liên lụy tới người. Nàng ta khẽ cười, đôi mắt có hơi mờ đi. Tiểu thư, cảm ơn người, ta đi theo người rất vui vẻ, rất hạnh phúc. Nàng ta được tiểu thư yêu thương, còn có Hướng Dương yêu nàng ta, còn có các bằng hữu yêu thương nàng ta. Như vậy là đủ với nàng ta rồi. Tiểu thư, đừng đau lòng, Họa Mi rất vui vẻ. Bởi vì ta không liên lụy người. Họa Mi, Vân Thiên Vũ kêu lên. Vươn tay ôm thật chặt Họa Mi. Ngươi không được chết, cách chương.